Chương 2111, Nam chính văn nữ phối, 57. Lý Phạm không nghĩ tới sẽ trên đường gặp phải Đường Quả, còn là thấy được nàng cùng một cái khác lạ lẫm thiếu niên ôm vào cùng một chỗ bộ dáng, một màn này như kim châm hắn mắt, để hắn mặt mũi không ánh sáng. Lý Phạm nhìn chằm chằm vào Phó Ngôn Chi, trong mắt địch ý chỉ có Phó Ngôn Chi mới có thể minh bạch. Hắn không yếu thế chút nào, lanh lanh đạm đạm ánh mắt nhẹ nhàng rơi vào Lý Phạm trên thân, để Lý Phạm toàn thân không được tự nhiên. Phó Ngôn Chi trên thân loại kia độc nhất vô nhị, chỉ có tại tốt đẹp nội tình gia tộc trưởng lớn khí chất, là người khác học đều không học được. Không quản là Phó Ngôn Chi tướng mạo, thân cao, hay là đối phương khí chất, đều để Lý Phạm nội tâm sinh ra một loại phức cảm tự ti. Giống như không quản hắn làm thế nào, làm sao lợi hại, cũng không sánh bằng trước mắt cái này nhìn như rất lãnh đạm thiếu niên. Tại đối phương trước mặt, hắn có một loại chính mình là đồ nhà quê cảm giác, loại cảm giác này tự nhiên là không tốt. Thế nhưng là hắn rất nhanh kịp phản ứng, bây giờ hắn nhưng là một cái duy nhất, có khả năng mặc giày thể thao, thậm chí là giày cả vạn vào yến hội người. Ngay từ đầu hắn đi một chút yến hội, thế nhưng là bị vô số phú nhị đại đã cười nhạo hắn không mặc trang phục chính thức, chỉ mặc quần áo thể thao, hưu nhàng giày. Đến cuối cùng, những này người còn không phải bị hắn ba ba đánh mặt. Đến bây giờ, tất cả mọi người ngầm thừa nhận, hắn Lý Phạm là không giống. Không quản hắn mặc cái gì đi cấp cao yến hội, đều không người nào dám chế rêu hắn, từng cái trước mặt hắn, còn không phải giống như cháu trai. Đây là đường học tỷ bạn trai sao? Lý Phạm cười hỏi, lúc trước chưa từng gặp qua. Hắn đầu góc cu nở dê đang bay nhanh hồi ức, muốn nhớ lại Phó Ngôn Chi cái này một hào nhân vật. Đáng tiếc hắn từ khi kiếm ra chút thành tựu, rất ít đi thư viện, có chu tờ thời gian đều tại trong biệt thự cùng hắn các nữ nhân pha trộn, hoặc là nhìn hắn những cái kia có sự nghiệp nữ nhân. Tự nhiên, không biết Phó Ngôn Chi cơ bản mỗi ngày đều tại thư viện sự tình. Ta gọi Lý Phạm. Phó Ngôn Chi. Phó Ngôn Chi Lý Phạm híp híp mắt, đối với danh tự này rất lạ lẫm, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho hắn không thể tra được đối phương tin tức. Tại ngắn ngủi thời gian, Lý Phạm phân ra một tia tâm thần đắm chìm tại đến hệ thống không gian bên trong có các loại hắn mua sắm vật phẩm. Theo hệ thống trong thương thành mua sắm vật phẩm, một chút có thể lấy ra dùng, có một ít là không thể. Hắn trong góc tìm tơ y một cái hình chữ nhật, giống như điện thoại đồng dạng máy móc, ở trên màn ảnh đưa vào Phó Ngôn Chi ba chữ. Tại thời điểm này, khiến người kinh ngạc sự tình phát sinh, Phó Ngôn Chi tất cả tin tức đều ở phía trên hiện ra. Đồng thời, Lý Phạm căn bản không biết, hệ thống đã liên tiếp đến hệ thống không gian, đem nhìn thấy cùng Đường Quả nói. Bên trong đồ vật thật đúng là không ít, bất quá rất nhiều đều là có sử dụng số lần hạn chế. Cho dù là Lý Phạm mua, số lần bị sử dụng xong, vật phẩm liền sẽ biến thành màu xám, mãi mãi cũng không có cách nào lại mua xám. Dù sao hệ thống nói gần nói xa, ý tứ liền là cái hệ thống này thương thành không cao cấp, dù cho chủng loại đặc biệt nhiều. Lý Phạm khi biết Phó Ngôn Chi là ai về sau, liền cùng Đường Quả cáo biệt đi, nhìn Phó Ngôn Chi thời điểm, trong mắt tràn ngập khiêu khích hàm nghĩa. Hắn phiêu, thế mà muốn động túc chủ nhà đại khả ái, túc chủ, làm hắn Đường Quả khoe môi cong cong, được rồi, làm hắn. Người kia nhìn không có hảo ý Phó Ngôn Chi thấp giọng cùng Đường Quả nói, có phải là hắn hay không cái kia hệ thống thương thành tại quấy phá, ta luôn cảm giác trong khoảnh khắc đó, hắn giống như biết ta tất cả sự tình. Hệ thống, cái này cái gì trực giác, thật rất lợi hại a. Đường Quả đem vòng tay tại Phó Ngôn Chi trên lưng, yên tâm đi, có ta ở đây, hắn sẽ không tổn thương đến ngươi. Phó Ngôn Chi, có điểm lạ.